Vũ Thần Chúa Tể, chương 3528, Man Hùng Nhất Tộc. Góc truyện audio.com. Sở dĩ Tần Trần bọn họ đến sau, mới chưa từng thấy đến Diệt Kiếm Tông hiện tại như thế nào. Tần Trần cao mày nói, Bá Hùng Tông chủ nói, Diệt Kiếm Tông bị đuổi đi sau, hiện tại đã không gọi Diệt Kiếm Tông, mà là cái danh cổ đạo Tông, đã rời đến Thiên Đãng Sơn Mạch ngoài ra địa phương, chúng ta yêu tộc ngũ đại yêu Tông lãnh địa ở ngoài. Ở đâu? Tần Trần lại hỏi thăm. Kiếm chủng phía tây bên trong dãy núi, khoảng cách nơi đây 16.000 vạn dặm trong, có một tòa sơn mạch cổ đạo tông tọa lạc tại ở đây, tiểu tử ta không biết ngươi và Diệt Kiếm Tông là quan hệ như thế nào, thế nhưng ta Bá Hùng Tông chính là ngũ đại yêu tông dưới trướng, ngươi đối với ta như vậy Bá Hùng Tông, ta yêu tộc tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi, thậm chí, ngươi còn có thể cho Diệt Kiếm Tông mang đến tai họa, phá hoại nhân tộc cùng yêu tộc giữa hữu hảo quan hệ, nếu như ngươi bây giờ buông, đồng thời mang hướng Bá Hùng Tông xin lỗi bồi thường, có lẽ còn có một con đường sống. Bá Hùng Tông chủ lúc này lại còn mạnh miệng, ngũ đại yêu tông, rất lợi hại sao, Tần Trần cười lạnh một tiếng, hắn chỉ biết là Thiên Đãng Sơn Mạch cũng không có tôn giả cấp thế lực bằng không Thiên Đãng Sơn Mạch sẽ sinh ra cùng Tình Tuyết Thế Gia, Gia Cát Thế Gia một dạng nam thiên giới đỉnh cấp thế lực đến, chỉ cần này ngũ đại yêu tông không phải tôn giả cấp thế lực hắn liền không có loại rất sợ hãi. Lại nói, ngũ đại yêu tông chỉ là một ít yêu tộc thế lực mà thôi, lại làm sao có thể đại diện yêu tộc. Yêu tộc rất cao sao. Chúng ta cái này cũng không phải là không có yêu tộc người. Tần Trần khinh thường nói. Thiếu gia chính xác ngươi này hùng yêu, bằng ngươi cũng có thể đại diện yêu tộc. Ta yêu tộc cũng không có ngươi loại phế vật này. Thành Khâu Tử Y khẽ cười một tiếng, bay đi tới trên người nàng, oanh nhiễu từng đạo yêu lực mị hoặc lực lượng oanh nhiễu tràn ngập xinh đẹp. Ngươi cũng là yêu tộc. Bá Hùng Tông chủ tâm kinh sợ nhìn Thanh Khâu Tử Y, trước hắn cũng cảm giác được Thanh Khâu Tử Y trên người có một cổ làm hắn hoảng sợ khí tức như là đến từ huyết mạch truyền thừa, không ngờ đối phương thật cũng là yêu tộc. Với lại, hắn có thể cảm giác được Thanh Khâu Tử Y trên thân yêu khí tức mãnh liệt hơn hắn quá nhiều, tuyệt đối là muốn xa xa ngự trị ở trên hắn yêu tộc chủng tộc. Thế nhưng, này yêu tộc như thế nào cùng nhân loại xen lẫn trong cùng nhau? Với lại, còn xưng hô này nhân loại tiểu tử gọi thiếu gia. Bá Hùng Tông chủ tâm đầu tràn ngập đố kỵ, không ngờ Diệt Kiếm Tông cư nhiên cải danh cổ đạo Tông, rời đến địa phương khác đi. Biết được Diệt Kiếm Tông tin tức Tần Trần cuối cùng thở phào một cái, chỉ cần biết rằng đối phương chỗ liền có thể chuyến này vẫn tính là thuận lợi. Thiếu gia, những thứ này Bá Hùng Tông tộc nhân giải quyết như thế nào? Lúc này, Đao Vương Mộ Chi Phong trầm giọng nói, trong ánh mắt toát ra sắc bén. Có muốn hay không trực tiếp giết? Tại hắn bên cạnh hai vị Bá Hùng Tông hậu kỳ thánh chủ nằm ở nơi đó, tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần mấy người, đằng đằng sát khí, đúng là hùng nhị bọn họ. Bá Hùng Tông chủ đám người trong lòng phát lạnh, vội vàng nói. Giết chúng ta các ngươi cùng ngũ đại yêu tông vậy thì cũng hoàn chuyển không được, coi như các ngươi không sợ cũng phải vì Diệt Kiếm Tông suy nghĩ a, thực sự là hèn nhát. Góc truyện audio.com, Tần Trần lắc đầu, này Bá Hùng Tông chủ thoạt nhìn to lớn, không ngờ như vậy kinh sợ. Thiếu gia, này Bá Hùng Tông chủ chắc là yêu tộc trong Man Hùng Nhất Tộc tại thời đại viễn cổ, là yêu tộc hoàng tộc vệ đội, theo khí tức nhìn lên, này vài đầu Man Hùng Nhất Tộc huyết mạch vẫn tính là chính tông, muốn ta nhìn, không bằng thu phục làm thành tọa kỵ ngược lại không tệ. Thanh Khâu Tử Y cười nói, hà, hậu kỳ thánh chủ Man Hùng làm thành tọa kỵ, ngược lại có chút ý tứ. Tần Trần cười, trực tiếp giết, xác định trách đáng tiếc, với lại Tần Trần hiện nay còn không biết ngũ đại yêu tông tình huống, đúng như này Bá Hùng Tông chủ từng nói, trực tiếp đưa bọn họ giết tất nhiên sẽ chọc giận ngũ đại yêu tông, hắn không sợ, nhưng Diệt Kiếm Tông tất nhiên sẽ nguy hiểm, không bằng trước thu phục lại nói. Các ngươi muốn làm gì? Nghĩ để chúng ta làm thành tọa kỵ, mơ tưởng. Giống, này Bá Hùng Tông chủ giống giận, điên cuồng giãy giụa, rầm rầm rầm, từng cổ một đáng sợ man hùng lực cuồn cuộn ra, cả tòa sơn mạch đều ù ù rung động, trong thiên địa thổ quy tắc điên cuồng vũ động. Để cho bọn họ trở thành tọa kỵ, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. U-a-hát còn không nguyện ý thiếu gia chuyện này liền giao cho ta. Thanh Khâu Tử Y khẽ cười một tiếng, đối mặt yêu tộc nàng có là thủ đoạn siêu, nàng đi tới Bá Hùng Tông chủ trước người, phía sau đột nhiên xuất hiện 9 cái hồ vĩ, điên cuồng vũ động lên. Cửu vĩ tiên hồ, ngươi là cửu vĩ tiên hồ nhất tộc. Bá Hùng Tông chủ cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y trên thân chí cao khí tức tức khắc run lẩy bẩy lên, đây là tới từ đám bọn hắn huyết mạch căn nguyên sợ hãi. Tại thời đại viễn cổ cửu vị tiên hồ nhất tộc thập phần thần bí đáng sợ, tại huyết mạch phẩm cấp ở trên cũng thuộc về yêu tộc hoàng tộc một tầng thứ. Không ngờ này nhân tộc tiểu tử bên cạnh đi theo nữ tử, dĩ nhiên là cửu vị tiên hồ, chẳng trách mình trước không phải đối phương đối thủ. Hữu Tô tiểu tiểu, đến lượt ngươi xuất thủ. Thành Khâu Tử Y không có thôi động mị hoặc chi thuật mà là nhấp tay một cái, một cây huyết châm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay hắn, huyết châm trên, lập tức hiện ra từng đạo quỷ dị khó hiểu thâm thúy phù văn, huyền phù ở giữa không trung. Cửu Tiên Huyết Ngọc, Bá Hùng Tông Chủ cả kinh nói, coi như ngươi đầu này Man Hùng có chút ánh mắt. Hữu Tô Tiểu Tiểu theo huyết ngọc trong nháy mắt bay đi xuất hiện, huyền phù tại phù văn trước, hướng về phía Bá Hùng Tông Chủ nói. Người đã biết Cửu Tiên Huyết Ngọc, như vậy cũng có thể biết được ta thi triển ra phù văn tác dụng, đem ngươi tinh huyết trình qua đến, ký kết khế ước, trở thành ta tộc tôi tớ, phỏng chừng còn có thể có một con đường sống, nếu không nói, đại sắc ma ngoan hạ tâm lai, thủ đoạn thế nhưng tàn nhẫn vô cùng. Bá Hùng Tông Chủ sắc mặt khó coi, hắn thân làm yêu tộc tự nhiên sẽ hiểu Cửu Tiên Huyết Ngọc đáng sợ, đó là cửu vị tiên hồn nhất tộc chí bảo, một khi hắn hiến tế ra tinh huyết, liền thật trở thành cửu vị tiên hồn nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, không được phản bội, bằng không, hồn phi phách tán, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Man Hùng nhất tộc số mệnh. Thế nào, còn không nguyện ý? Hữu Tô Tiểu Tiểu thấy Bá Hùng Tông Chủ tại do dự, trong ánh mắt tức khắc lộ ra hung hãn sạch đến, khinh thường nói. Gocchuyenaudio.com Chỉ người xấu như vậy bát quái, tại thời đại viễn cổ ta cửu vị tiên hồn nhất tộc còn căn bản chướng mắt đây, hiện tại để cho ngươi thần phục chúng ta, xem như là cho ngươi cơ hội hoàn lương, ngươi cũng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bá Hùng Tông Chủ khí sắc ngược lại cũng không khó nhìn, trên thực tế, Hữu Tô Tiểu Tiểu theo như lời thật là sự thực, tại thời đại viễn cổ cửu vị tiên hồn nhất tộc thân phận đặc thù, bọn họ Man Hùng nhất tộc muốn trở thành cửu vị tiên hồ phụ thuộc chủng tộc đối phương cũng chưa chắc tiếp thu. Thôi, ta Man Hùng nhất tộc tại thiên giới chi chiến sau, tộc quần tàn lụi ít nhất ở nơi này nam thiên giới, cũng chỉ dư chúng ta những thứ này. Bá Hùng Tông Chủ thở dài một tiếng, chớ nhìn hắn tại thiên đãng sơn mạch thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, trên thực tế, cũng là bị ngũ đại yêu tông áp bách tồn tại, này diệt kiếm tông sơn môn, sở dĩ ngũ đại yêu tông sẽ cho bọn họ chỉ là để cho bọn họ Bá Hùng Tông tiến hành khai thác A, chuyện được convert bởi kênh Kiêu Lơ, cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.